Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 329, chương 60, Tố Chất Tam Liên. Tiếng đập cửa càng lúc càng nhanh, càng ngày càng kịch liệt, thậm chí đã bắt đầu diễn biến thành phá cửa. Steve không biết có người hay không đi ra ngăn cản, nhưng bây giờ cũng không phải là quan tâm cái này thời điểm. Hắn cũng sẽ không cho rằng người bình thường ngăn cản sẽ làm Umbrella công nhân đình chỉ phá cửa. Steve không dám hứa chắc có còn hay không cái khác Umbrella nhân viên ở khác chỗ. Hắn thậm chí không dám khẳng định đối phương là không phải Umbrella công nhân. Nhưng suy nghĩ đến chính mình trước suy nghĩ, đây đã là hợp lý nhất phát triển quá trình. Đem tổn hại ván giường tùy ý che giấu. Steve kéo ra cửa sổ, nhìn thoáng qua phía dưới, nuốt nước miếng một cái. Hắn có rất nhỏ sợ độ cao, nơi này cao độ đã sắp làm cho hắn bắp chân run. Cho dù biết mình thân thể tố chất tương đương cường hãn, nhưng hắn sẽ không vận dụng a. Hắn hiện tại cũng đang hối hận chính mình trước đây làm sao không có đi học parkour các loại vận động. Rơi xuống đất lộn một vòng, nhiều đẹp trai. Nhưng bây giờ, hắn cái gì cũng sẽ không. Tiếng phá cửa càng ngày càng kịch liệt. Cửa chống trộm cạnh trên vách tường đã bắt đầu bỏ đi. Mắt thấy đối phương sẽ xông vào. Chết tiệt, Steve khẽ cắn môi, thả người nhảy, rơi xuống đối diện điều hòa trên phi cơ. Nỗ lực vươn tay đem đóng kín cửa sổ thật, vờn quanh chung quanh một cái. Phía dưới cao độ khiến cho hắn tráng váng đầu hoa mắt. Trên người phát lực, cường hãn nhảy năng lực khiến cho hắn trực tiếp bắt lại phía trên bệ cửa sổ. Bất quá mặt trên bụi hơi nhiều, cho dù hắn khí lực lớn hơn nữa, cũng ngăn cản không ở kia cổ sắp tuột xuống cảm giác. Bên hông cùng ngón tay phát lực, trong nháy mắt bái ở thêm tầng điều hòa máy móc dưới lan can. Có lẽ là bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, điều hòa máy móc ở mặt tường đập lao đi vào cái đinh. Két tương đương, sắt thép từ mặt tường na nhỏ bé quay. Steve ước đoán ở trên dưới hoạt động mấy lần, đồ chơi này sẽ rơi đập trên mặt đất. Đến lúc đó cũng không biết biết đập phải người nào thằng xui xẻo. Nhưng hắn hy vọng không phải là mình. Steve phát hiện mình trên người vô luận cái nào địa phương phát lực, hắn đều có thể hoàn toàn nắm giữ. Chỉ là điểm này cũng đủ để đánh thắng này rèn đúc nhiều năm nhân loại bình thường. Loảng xoảng kỳ, so với thường nhân muốn linh mẫn nhiều, lỗ tai rõ ràng nghe đạo thanh âm kia. Căn bản không cần đầu suy nghĩ, đều biết hai tên khốn kiếp kia xông vào hắn mến yêu tiểu gia trong. Lần nữa điều động lực khí toàn thân, như cùng người vượn Thái Sơn thông thường. Một cái lớn đãng, liền câu đến bên kia điều hòa máy móc thiết giá tử trên. Hoàn hảo cái này chất lượng không sai, chí ít không có xuất hiện sắt thép gần gãy tình huống. Steve quay đầu nhìn lại, nhà kia điều hòa máy móc, làm cho một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ té xuống cảm giác. Bất quá, cái này mắc mớ gì tới hắn? Nỗ lực quyền khúc thân thể, dường như con rơi vậy, treo. Tạo điều hòa máy móc phía dưới. Steve thấy rõ hai người kia dáng dấp. Vạn hạnh, đối phương không có thấy hắn. Nếu như bị bọn họ phát hiện bắt lại, không làm được sẽ ở trên người hắn làm những gì kỳ quái thực nghiệm. Lúc trước na tổn hại trong trí nhớ không phải đều biểu lộ sao? Phòng thí nghiệm, cách ly phòng biến hóa phục. Kinh người đau đớn, chính mình tại trên sàn nhà lăn. Từng cái hình ảnh đều có thể chứng minh đối phương lai giả bất thiện. Đã biết một thân lực lượng không làm được đều là đối với phương ban tặng. Mà ở trên người mình động đao làm thí nghiệm gì gì đó. Ngẫm lại liền mau cốt tủng nhiên. Từ hắn trong phòng truyền ra thanh âm. Theo Steve, hai người kia liền cùng cường đạo không khác nhau gì cả. Không phải nói. Ở America trong tài sản cá nhân thần thánh không thể xâm phạm sao? Thanh âm chậm rãi tiêu thất. Hai người dường như đi ra ngoài. Steve thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện tự mình rót treo ở điều hòa máy móc dưới đã chừng 5 phút. Nhưng có thừa lực, thậm chí có thể nói tương đương ung dung. Hắn lần đầu tiên trực diện nhận thức đến lực lượng của chính mình rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn. Trong lòng có nội tình, động tác cũng càng lúc càng lớn mật đứng lên. Động tác giống nhau càng lúc càng nhanh. Steve rất nhanh thì đi tới mái nhà, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng tim đập vẫn là không có khôi phục. Phía sau lông tơ đột nhiên nổ lên. Steve hậu chi hậu giác xoay người lại nhìn lại. Võng mạc chỉ phản chiếu ra viên kia bị phún phát sinh họng súng viên đạn. Thình thịch, Steve lui lại một bước, lấy tay bưng cái cổ. Huyết đang chảy xuôi, không phải rất nhiều, nhưng Steve trong lòng luôn luôn dự cảm không tốt. Hắn đã ngồi xổm người xuống, trên mặt đất dường như rơi mất vật gì vậy. Hắn muốn bò lổm ngổm bò ra ngoài thiên thai, nhưng ánh mắt từng bước bắt đầu mờ nhạt. Steve mới biết được mình là bị đạn gây mê bắn trúng. Harris, lần này ngươi bắt đến người sống sót số 1A. Trong ống nghe bình thường hiện lên điện lưu tiếng. Harris lấy xuống sau móc móc lỗ tai. Nếu như không phải đợi cấp không đủ, hắn đều muốn lên báo cục trưởng cho bọn hắn đổi mới một cái trang bị. Hắc, tiểu tử, ngươi phải tin tưởng kỹ thuật của ta. Ta 100% xác định đánh tới hắn. Đây chính là có thể đơn giản gây tê voi liều lượng. A hát, chết tiệt. Chúng ta còn không có chắc lượng người sống sót số 1 năng lực chịu đựng. Như ngươi vậy, dừng một chút đình. Ta mới từ bên kia rời. Van cầu ngươi cho ta lời nói lời hữu ích a. Ta cũng không muốn lại trở lại người sống sót số 3 bên người. Tai nghe bên kia người nhếch mép một. Cái, được rồi, ta đây liền lên đi xem. Harris người tiếp tục cảnh kỳ, nếu như gặp phải những người khác, không cần lưu thủ, yên tâm đi, tất cả giao cho ta. Nam tử trẻ tuổi thanh âm tương đương tự tin, điều này làm cho hắn thở dài, bắt đầu cực nhanh hướng thiên đài chạy đi. Steve đầy đầu đều là hình ảnh, phòng thí nghiệm, bạch đại quái. Thuốc mê không ngừng tuần hoàn, dường như muốn quấy đục đầu óc của hắn. Mở mắt, xa lạ, trần nhà, Steve còn có chút mơ hồ. Ký ức tựu như cùng như nước thủy triều vọt tới. Toàn thân một chút khí lực cũng không có. Hắn không biết mình bị Umbrella động chút gì điện thoại di động. Nhưng khẳng định không phải thứ tốt là được rồi. Đèn trên trần nhà quang dường như muốn mê tìm Steve mắt. Trạng thái bây giờ liền cùng đời trước hắn phát sốt 40 độ nằm ở trên giường một cái tư vị. Thật không dễ chịu, tuyệt không thoải mái, thậm chí ngay cả vấn đề cũng không muốn suy nghĩ. Ta xem như là thất bại nhất xuyên Việt giả đi. Thật mất mặt, còn không có 24 giờ đã bị bắt lại, làm cho đám khốn kiếp kia ở trong thân thể lại rót vào chút không thể miêu tả dịch thể. Trong lòng phẫn hận, Steve cũng biết nhân vật chính là muốn trải qua đau khổ. Nhưng hắn cho là mình không nhất định là. Đúng vậy, không nhất định là. Cũng không nói không phải a. Chuyện gì đều có sự không chắc chắn. Người ghi một cái thì thế nào? Đầu óc ấm áp, Steve cảm thấy trên đầu đèn chân không đều chia làm hai ngọn. Trong đầu đần độn một mảnh, cuối cùng ngủ thật say. Ở chỗ này thời gian trôi qua bao nhiêu? Steve không biết, nơi đây trừ hắn ra cũng không có người khác. Nhưng trên người một chút khí lực cũng không có. Hắn căn bản không muốn lộn xộn. Đến cùng trải qua bao lâu? Một ngày, hai ngày, cũng hoặc là vẻn vẹn chỉ là mấy giờ. Khắp nơi đều là bạch sắc tràng cảnh. Suýt chút nữa đem hắn bức điên. Tuy là hắn hiện tại ngay cả điên chưa từng khí lực. Nhắm mắt, trợn mắt, con người co rút nhanh. Khe nằm, ngươi là ai a? Steve cảm giác mình trên người thoáng có thể nhắc tới chút khí lực. Cùng người bình thường so với còn thiếu một chút, nhưng ít ra có thể để cho hắn không ở khó chịu như vậy. Trước mắt cái này độc nhãn long cộng hắc sắc đại quang đầu cộng hắc sắc áo dài gió. làm cho Steve nhớ tới một cái trong phim ảnh nhân vật. Ta muốn, chúng ta có thể nói chuyện. Không nghe, chậm đã, cáo từ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.